Phật Pháp ứng dụng. Ai đưa ta đến trần gian, ra đi mang kiếp lang thang thua nào. Vô minh từ lúc ban đầu, hạt nhân cấu tạo đưa vào trầm luân. Đổi thay hình dạng bao lần, thức tâm dẫn dắt mê lầm tham sân. Từng giờ mang nghiệp ra đi, duyên tan duyên hợp biết chi khởi đâu. Trước sau chỉ một nhịp cầu, thân này thân trước thân sau một nguồn. Quả nhân quả đôi đường, phù sinh nhiều kiếp vô thường thực hương. Dâng đời chọn cả tâm từ, thương đời thương cả ưu tư não phiền. Gót chân in đậm cửa thiền, tình gia tan hết quan thiên buộc rằng. Cắt lìa một chuỗi thời gian, từng không mây trắng thế gian đi về. Cắt lìa một chuỗi thời gian, từng không mây trắng thế gian đi về. Cắt lìa một chuỗi thời gian, từng không mây trắng thênh thang đi về. Cắt lìa một chuỗi thời gian, từng không mây trắng thênh thang đi về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, kính thưa thầy, hôm nay đạo tràng đi dự thượng hòa cho chúng ta được đủ duyên lành cung thỉnh thầy về đây giảng pháp cho quý Phật tử nghe. Sự hiện diện của thầy hôm nay đã làm cho toàn thể Phật tử chúng ta rất là vui. Hôm nay thầy đến đây trong niềm hân hoan gặp các Phật tử Úc Châu tại viện Thượng Hòa. Ví dụ rằng sau khi quý vị nghe bài pháp của thầy thì chúng ta sẽ có cõi lòng rộng mở hơn để đối với nhân loại, và chúng ta có một cái nhìn sáng suốt hơn đối với vũ trụ bao la đúng theo chánh pháp. Chúng ta sẽ có nụ cười hiền hòa hơn đối với mọi người, và nhất là chúng ta sẽ có đời sống thanh thang tự tại hơn trong cõi đời ngũ trược ác thế đầy đau khổ này. Hôm nay trước hiện diện trước thầy đây, toàn thể Phật tử chúng con xin dâng lên lời chúc thầy được pháp thể kinh năng chúng sanh dị độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng niệm ba biến hồng danh đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư Viện Chủ, Ni Viện Thiện Hòa, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng tôi đầy đủ duyên lành được trở về đây chia sẻ pháp với quý Phật tử, cũng là nhờ nhân duyên của Ni Sư Viện Chủ Ni Viện Thiện Hòa đã tạo mọi điều kiện duyên lành cho chúng tôi và các vị có buổi gặp gỡ hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ni Sư Viện Chủ Ni Viện Thiện Hòa đã có những thiện ý tốt để hỗ trợ chúng tôi trên con đường hoằng pháp, nhất là tại Ni Viện Thiện Hòa này, và sau đó gửi lời cầu chúc sức khỏe và bình an nhất đến với toàn thể quý Phật tử trong buổi sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì ở trong đạo tràng này chắc là tôi với các vị cũng có gặp gỡ nhau ít nhiều rồi, tại vì qua buổi giảng tại đây là buổi giảng thứ 5 tại vùng Sydney này, trên những địa điểm khác nhau. Nhưng trong đây thì có những người cũng đã từng chia sẻ, từng gặp gỡ tôi trong các buổi giảng khác, hoặc một số vị thì chỉ được gián tiếp qua các đĩa CD. Thì tôi cũng đã gửi gắm và chia sẻ với các vị qua nhiều bài giảng với nhiều chủ đề khác nhau. Và hôm nay chúng tôi sẽ đến với các vị một chủ đề, đó là nói về con người, với chủ đề là lương tâm con người. Tôi sẽ gửi gắm với các vị một vấn đề giống như là Ni Sư Viện Chủ đã vừa giới thiệu. Trong phần giới thiệu đó có nói đến là vấn đề học Phật Pháp để cho tình người chúng ta gần gũi nhau hơn, có sự chia sẻ, cảm thông và hiểu biết. Và để đi vào trong nội dung này chia sẻ với các vị, thì trước hết chúng tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện để làm cái ý dẫn nhập cho cái việc chúng tôi muốn trình bày với các vị hôm nay. Đây là một câu chuyện tôi được đọc, đó là câu chuyện của Nhật Bản. Câu chuyện này được khởi đầu đó là có một cái gia đình nọ, ông đã cất cái nhà đã trái qua 10 năm, và bây giờ ông muốn sửa chữa lại một số điểm nơi căn nhà. Và trong quá trình ông sửa chữa đó, ông có tháo một cái tấm vách của gia đình ông. Thì cái vách mà nhà ở Nhật Bản nó cũng có một cái kẽ hở chính giữa, cũng như các nhà của chúng ta ở Úc hay là ở Mỹ vậy đó. Tức là chúng ta chỉ ốp vào đó những cái tấm ván thôi. Mình nhìn bên ngoài thì mình tưởng giống như bê tông, nhưng mà nếu người Việt Nam chúng ta nhìn như thế này thì chúng ta tưởng là nhà bê tông, chứ thật ra thì chúng ta gõ nó nghe cọc cọc cọc cọc, tức là dán bọng ở trong á. Còn nếu mà Việt Nam mà như thế này mà các vị giỏ ra là nó nghe gì? Không có cốc được, nó nghe bụp bụp, tại vì nó đặt sệt đâu có cốc được, mình mới cốc nè, đúng không? Mình bọng ở trong mình mới nghe cốc cốc đó. Thì ở Nhật Bản cũng giống vậy. Thì anh này dỡ một cái tấm vách nhà, và anh ta nhìn thấy một cái con thằn lằn. Và con thằn lằn này đó, cái chân của nó đó, nó bị đóng vào một cây đinh. Và cây đinh này anh ta được biết rằng từ lúc mà anh ta đóng cho đến ngày hôm nay là đã trải qua 10 năm rồi. Nhưng anh ta rất ngỡ ngàng là tại sao con thằn lằn, mặc dầu mắc kẹt cái chân dính vô trong đó, nhưng mà nó vẫn sống một cách bình thường như vậy, và vẫn dường như không ốm tông teo gì hết. Thì anh ta mới thấy lạ, cái con thằn lằn đối với anh ta là chuyện bình thường. Như vì con thằn lằn nó bị mắc vào ở trong cái cây đinh mà nó sống được trải qua thời gian 10 năm là chuyện đó anh ta ngỡ ngàng và cảm thấy bất thường. Cho nên khi anh ta tò mò về cái sự sống của con thằn lằn này như thế nào, cho nên anh ta không động đậy đến nó, và anh ta để ý và quan sát về con thằn lằn này. Thì khi trong một cái thời gian để yên như vậy, để quan sát đó, thì anh ta mới thấy một cái con thằn lằn khác. Không biết nó có họ hàng gì hay không, nhưng mà nó ngậm một cái cục mồi, nó bò đến, và nó nhường mồi đó cho con thằn lằn này ăn. Và anh ta mới phát hiện ra rằng như vậy là con thằn lằn này sở dĩ mà nó sống được trong 10 năm qua là chính là nhờ một cái con thằn lằn khác, nó gấp mồi về, nó đút cho con thằn lằn này ăn. Là cái điều anh ta rất là ngỡ ngàng. Và cái điều này nó làm cho anh ta có một cái suy nghĩ. Đối với một thế giới của chúng sinh, là một loài súc vật, là một loài không có ý thức cao và tình cảm như con người chúng ta, nhưng mà trái lại đời sống của nó đã gieo cho chúng ta một cái ấn tượng để suy nghĩ. Và anh ta mới đặt một vấn đề như thế này: con người chúng ta tại sao có tiếng nói, tại sao có lương tri, tại sao có trái tim, tại sao có hiểu biết, tại sao có đầy đủ các thông tin từ điện thoại cho đến tất cả mọi thứ, thì thay vì chúng ta tiến lại gần nhau, nhưng mà trớ trêu thay, con người chúng ta khi có tiện nghi và điều kiện càng cao thì con người chúng ta lại càng tách xa nhau hơn nữa, là khoảng cách của tình người lại ít đi. Một cái lý do gì mà nó dẫn đến điều đó? Thì ở đây, trong cái bài câu chuyện đó, nó gợi cho chúng ta một cái suy nghĩ về cuộc sống tình người. Và với cái câu chuyện này đã gợi lại cho chúng tôi một cái ý niệm liên hệ với các vị hôm nay, với bài giảng chúng tôi muốn chia sẻ với các vị, đó là bài lương tâm con người. Xuất phát từ những cái ý niệm mà tôi đọc câu chuyện, tôi suy ngẫm như vậy. Con người chúng ta là một động vật cao nhất, một con người có đầy đủ các yếu tố và hoàn thiện nhất. Và Đức Phật cũng đã từng dạy trong các kinh là nhân vi tối thắng. Làm được con người nó quan trọng lắm. Cuộc đời thế giới này, con người này quý báu lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên á, các vị biết rằng, nhưng tại sao trong cái xã hội loài người chúng ta lại xảy ra nhiều chuyện mà chúng ta thấy rằng tệ ác, bạc ác, hay là nhiều chuyện bất hạnh khác mà chính con người chúng ta gây ra? Cho nên có một vài bài giảng tôi có chia sẻ với các vị, tôi có nói như thế này: trời làm chúng ta khổ hay là thiên nhiên làm chúng ta khổ, mặc dầu có đó nhưng mà ít. Nhưng mà con người làm con người khổ á, là cái này mới dữ. Và con người mới có thể tàn hại nhau và khổ đến tận gốc được. Còn thiên nhiên chỉ là những cái hiện tượng chung chung của thế giới loài người vậy thôi. Nhưng còn để gọi là thâm độc để làm khổ nhau, là con người chúng ta có đủ cái khả năng và cái suy nghĩ ra những cái cách, và có những cách làm hại với nhau, làm khổ nhau rất là đê tiện. Vì vậy ở đây, trong cái bài lương tâm con người ở đây, mang tính cách là không phải là chúng tôi nói với tính cách là tất cả những cái thói hư tật xấu nó là đại diện hết tất cả con người. Nó chỉ là một phần nào đó trong xã hội của chúng ta, nhưng cũng cần phải nhận ra được để khắc phục những cái mặt tiêu cực này. Đó là điều quan trọng. Như vậy chữ lương tâm có nghĩa là gì? Lương tâm có nghĩa là tấm lòng hiền thiện, tấm lòng nhân ái, tấm lòng bao dung, tấm lòng rộng mở, tấm lòng tha thứ, và kể cả những tấm lòng yêu thương. Trong tất cả những cái tấm lòng này, nó gom lại, nó gọi chung một cái từ cô đọng gọi là lương tâm. Và lương tâm đó nó nằm ở đâu? Nó nằm trong con người chúng ta, nó nằm trong tư duy và suy nghĩ của chúng ta, nó nằm trong cái trái tim của chúng ta. Cái đó gọi là lương tâm. Như vậy tất cả chúng ta có lương tâm không? Có không? Có. Tất cả chúng ta lương tâm một cách đầy đủ, nhưng mà tại có những lúc chúng ta không muốn mở mà thôi. Chứ ai cũng có một cái kho tàng lương tâm một cách đầy đủ, bao dung, tràn đầy trong lòng, trong tất cả mọi chúng ta hết. Vì vậy, cho nên ngày xưa Mạnh Tử, ông có nói một câu như thế nào? Đó là nhân chi sơ, tánh bản thiện. Rồi có thêm câu nữa là tánh tương cận, tập tương viễn. Cái câu đó là như vậy: nhân chi sơ, tánh bản thiện, là nói là bản chất của con người vốn là hiền lương, là lành, là tốt, là thiện. Nhưng mà tại sao tánh tương cận, tập tương viễn? Cái tánh này nè, nó gần gũi với những cái tập quán mà của những cái xấu á, hay là những cái mà gọi là cái cuộc sống xã hội nó cho chúng ta những cái kinh nghiệm á, thì từ từ chúng ta mới xa lần với những cái tánh thiện này. Có những con người tự thân của họ là không phải là ác, nhưng mà do môi trường và hoàn cảnh buộc con người của họ nếu muốn tồn tại thì phải thích nghi, và muốn thích nghi thì phải trở nên một sự ác độc nào đó để có thể tồn tại được. Cho nên ở đây tôi không có nói rằng á, đối với đạo Phật cái quan niệm này đúng sai, tôi chưa nói. Các vị nghe lại bài giảng thiện và ác, tôi có phân tích cái chỗ đúng sai chỗ này. Nhưng mà trên nguyên tắc rằng một cái bậc á thánh như ngài Mạnh Tử đã cho ra một cái câu như thế đó thì để cho chúng ta phải suy tư. Suy tư để nghĩ rằng đúng là thật sự nếu xét về cho cùng, một đứa trẻ, một đứa hài nhi hoặc là bản thân chúng ta qua quá trình của cuộc sống, bản thân chúng ta rất là nhiều lương thiện. Nhiều người lương thiện đã quay mặt lại với cuộc đời, đã quay lại để sống với mặt trái của lương tâm, là tại vì một lý do nào đó chúng ta chưa giải thích hết được, nhưng mà biết rằng ẩn tàng sâu trong nó là tính thiện. Ví dụ các vị thấy những người ăn cướp làm những việc ác, chúng ta cho là tan tận lương tâm, chúng ta nói như vậy. Nhưng mà tận chưa? Có tận không? Thật ra đôi khi ăn cướp, nhưng mà ăn cướp cho ai? Các vị có từng nghe cái tuồng hát ngày xưa mà tướng cướp Bạch Hải Đường không? Như vậy nghe cướp thì nghe ớn không? Nhưng mà trong đó có trái tim yêu thương không? Có yêu thương vì vợ, vì con, vì cái gì đó. Có những người vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, thật sự đúng ra gán quay mặt để làm một cái điều gọi là ác, nhưng thật sự trong lương tâm cũng vẫn có những cái cắn đắng và không cho phép. Nhưng mà vì một cái lòng tham, một cái hoàn cảnh nào đó nó thôi thúc để con người làm những điều đó. Cho nên quan trọng ở chỗ này lắm. Nhưng mà chúng ta còn phải xác định là tại sao có người những hoàn cảnh như vậy mà họ không làm điều ác, mà có những người rơi vào hoàn cảnh như vậy họ lại làm điều ác. Ở đây nói cái chỗ quan trọng nhất là làm sao ai đánh động được lương tâm của mình sống dậy là điều vô cùng quan trọng. Cho nên khi mà tôi sang Mỹ, tôi có gặp một cái cô Phật tử này. Thật ra thì khi tôi về tại San Jose Cali á, thì cái nơi tôi ở cách với nơi cô đó là khoảng 2 tiếng máy bay. Và cô bay đến để cô nghe tham dự những cái buổi giảng của tôi tại vùng Cali. Thì trong đó đó cổ xin cổ làm đệ tử tôi, và cổ có kể cho tôi nghe một câu chuyện rất là thương tâm. Câu chuyện của cổ là như vậy: khi cổ sang Mỹ mười mấy năm về trước thì cổ có mua một căn nhà, nhưng mà vì cổ không có được hợp lệ về giấy tờ, cho nên cổ nhờ một cái người bạn của cổ đó là đứng tên giùm. Nhưng mà xin thưa các vị là cái người bạn này ngày xưa cùng làng chơi từ nhỏ và rất là thân nhau. Thì trải qua 5-10 năm như vậy mà căn nhà này mua, và một hôm đó cổ có suy nghĩ và cổ không biết nghĩ làm sao đó, cổ có nói với người bạn rằng mày sang tên lại cho tao đi. Thì cái người bạn trả lời một câu: không lẽ tao giật mày? Thì nói như vậy thôi. Thì bạn bè chơi thân cho nên cũng ngượng, người ta nói như vậy rồi cũng ngượng. Nhưng mà đùng một cái công việc đến nó ảnh hưởng đến công ăn việc làm, và lúc mà thời gian kinh tế Mỹ nó sa sút mấy năm trước á, thì cô này mới có ý định là muốn lấy sang lại căn nhà đặng là bán. Nhưng mà khi á yêu cầu cái người kia sang thì cô lại giận lẫy và nói những lời rất là nặng lời. Tại sao bạn bè mà không tin nhau mà lại nói những câu như thế như vậy? Thì lúc này cô này cũng cảm thấy ái nái. Thì nếu mà mày nói như vậy thì mày cứ sang cho tao đi. Thì cô nói như vậy. Thì cô kia giận lẫy và không bắt máy. Sau đó điện rất nhiều lần không bắt máy, và đi đến tới nhà mà kiếm thì đóng cửa không cho gặp. Thì cô này có cái vẻ giống như nghi ngờ. Thì khi cổ đi ra ngoài luật sư và cổ hỏi và cổ vô ngân hàng cổ kiểm tra lại đó, thì cái ngôi nhà của cổ đó đã bị cái cô này cầm trong ngân hàng bằng cách nào đó là đã lấy hết 100-something ngàn đó rồi. Và cái phần tiền này chỉ còn lại là tiền nợ không, chứ không phải là tiền nhà của cổ nữa. Thì cổ chới giới. Cổ chới giới thì cổ mới quay trở lại, cổ mới gặp cô này, gặp không được cổ mới điện thoại. Cổ mới nói là tại sao mày lại tàn nhẫn như vậy ha. Thì cổ mới kể hết đầu đuôi câu chuyện là vậy vậy. Thì cô kia mới đầu thì cổ chối, nhưng mà khi cô này đã check được trong tài khoản nó như vậy, nhà mình như vậy rồi, thì cô kia không chối nữa. Nó tao lỡ kẹt. Rồi á, cô này mới nói mày kẹt mà mày hại tao như vậy, tại sao là vậy vậy? Thì cô nói là mày không được quyền nói. Cô nói như vậy, mày không được quyền nói. Nhà này là nhà của tao. Nói thẳng thừng như vậy đó. Thì cô này uất ức quá, cũng trách móc vài lời. Cô nói mày giỏi mày cứ đi hưa đi. Thật sự ở luật pháp nó có một cái là nó có sách mắt có chứng. Thực tế là nhà này cô này ở, nhưng mà cái giấy tờ á, tên tuổi là cái người kia đứng tên, cho nên mà khi ra thưa thì làm sao mà thưa người ta được. Cho nên cuối cùng rồi á, nói thật cái chuyện này thì các vị cũng hiểu chuyện gì rồi. Qua lợi cãi giả, và cuối cùng cô này mất một căn nhà trắng như vậy. Và cuối cùng cô này phải đành ôm gói ra đi khi hai bên không còn thuận thảo. Từ một căn nhà của mình mà mình phải tự ôm gói ra đi như là một con người mà gọi là ở nhờ ở đậu vậy đó. Bây giờ người ta có thể quăng giải tất cả những đồ gì của mình ra ngoài sân, mình cũng không được quyền nói gì nữa. Cô này rất là cay đắng và đau khổ. Thì câu chuyện nó kéo dài cho tới mấy năm, hôm nay dường như cũng vẫn là chưa chấm dứt. Và thật ra cô này cũng đã chuyển qua một tiểu bang khác của sống rồi. Thì cái ở đây tôi muốn nói như thế nào, cái lương tâm con người nó ngộ vậy đó. Hồi lúc từ đầu tôi nghĩ cái người này khi đại diện đứng tên cho người kia về căn nhà đó, tôi nghĩ chắc là không có ý niệm bậy bạ đâu. Nhưng mà rất có thể do một hoàn cảnh nào đó mà cái ý niệm là bây giờ thôi tạm thời mình mượn nó đi, rồi mai này có dịp rồi mình sẽ làm ăn được mình trả nó. Nhưng mà không có nói với người ta, tự suy nghĩ rồi tự biên tự diễn tự làm, rồi cái thời kỳ kinh tế suy thoái nó xuống luôn, không có điều kiện trả lại. Thì cuối cùng rồi á, trở mặt để như một người ăn dực. Mày có thể chửi tao, hay là cô này có thể nói đủ thứ, trời đánh mày, hay là nguyền rủa đủ thứ. Người ta nói giờ trời đánh tao cái đùng cũng được nữa, mà giờ miếng căn nhà mày tao lấy thôi. Tức là khi con người cái lương tâm nó thấp xuống rồi, do cái tham vọng hoặc do hoàn cảnh đẩy đưa rồi, con người nó lại trở mặt như vậy. Cho nên á, ngày xưa khi tôi đọc cái những cái tác phẩm của Khổng Tử, khi ông viết những cái câu mà ngày xưa tôi thấy nó đơn giản quá, bình thường quá, đó là vi nhân nan, thì có nghĩa là làm người khó, làm người khó. Thì thở đó tôi chưa có suy nghĩ được, tôi còn nhỏ, chưa đầy 20. Cho nên tôi mới nói là một người được nổi tiếng như Khổng Tử, một người như là một bậc thánh nhân, một người như một nhà cải cách xã hội thời phong kiến. Nhưng tại sao ông lại nói một cái câu nó thường đến đổi như thế này nè, mà người ta lại ghi vào sách vở? Lúc đó tôi suy nghĩ như vậy. Cái câu làm người khó, làm người khó, sao khó, làm người ai cũng làm hết mà khó cái gì ha? Nhưng mà xin thưa thật hỏi với các vị có mặt hôm nay, các vị thấy làm người khó hay vậy? Hả? Ai nói khó đâu, đưa tay lên coi. Rồi xin hỏi các vị, ai nói dễ đâu, đưa tay lên coi. Ồ vậy hả? Vậy là Khổng Tử nói câu này tuyệt vời quá đúng không? Bây giờ tôi mới thấy là đúng. Làm người ai cũng là con người hết á. Nhưng mà để ra con người nó lại là không phải dễ. Chồng ra chồng, vợ ra vợ, con ra con, mẹ ra mẹ, cha ra cha, chủ ra chủ, tớ ra tớ, thầy ra thầy, trò ra trò. Làm với từng cương vị mà đúng với tư cách bổn phận của một con người như vậy á, dễ không? Khó, vô cùng khó luôn á các vị. Là một con người để bảo trọng những tư cách đạo đức và lương tâm của con người thôi là không thể dễ. Cho nên việc tu học vô cùng quan trọng. Và phần kết điều này, kết trong bài nói chuyện này, tôi sẽ chia sẻ với các vị tại sao tu tập theo Phật Pháp mà lại có những người đua đòi và những điều mà ngoài tầm tay của mình. Đó là đôi khi chúng ta ảo tưởng. Cuối bài này tôi sẽ chia sẻ với các vị điều đó. Còn bây giờ tôi chỉ phân tích phía trước để nhìn thấy rằng cái mặt về tư duy ý thức cạn mỏng của con người, về tình cảm trên căn bản của con người, về mặt lương tâm thôi, nó nằm trên bề mặt ý thức, nhận thức của chúng ta như thế nào. Xin thưa các vị, tôi hiểu ra được điều đó rồi, tôi mới thấy rằng đó là những cái người kinh nghiệm, những cái bậc có trí tuệ, những cái người có đạo đức lắm, và những người đã từng chiến thắng được chính mình mới có thể hiểu và nói được những câu đó. Còn những người chưa bao giờ nhận ra được mình là ai, những người chưa bao giờ chiến thắng được mình như thế nào, thì xin thưa với thật với các vị, rất là khó để nhận ra được cái câu nói và ý nghĩa này. Đó là một điều đặc biệt. Cho nên xin thưa các vị, con người chúng ta trong một cái hoàn cảnh nào đó, trong một lý do nào đó, nó dễ đưa đẩy cho chúng ta để trở nên đi sai với cái gốc ban đầu, với cái lập trường, với cái đạo đức của mình lắm. Chúng ta có nhớ một cái câu mà dân gian mình thường nói câu sao? Bằng cùng thì sao? Sao đạo tạc. Sự thật rằng á, đôi khi có những người lương thiện lắm, nhưng mà do một lý do gì đó, cái hoàn cảnh bất đắc dĩ quá, buộc họ phải trở nên kẻ đạo tặc, là kẻ làm sai, kẻ ăn trộm. Cái chữ ăn trộm là nói chuyện chung chung thôi, còn cái ý trong đó có nghĩa là sai trái đó. Trong đó nó bao gồm có những người là bán heroin, những người bán thân, những người làm nhiều điều phi pháp khác. Tất cả những cái đó nó mang cái nghĩa của đạo tặc là như vậy, chứ không phải là đạo tặc là tất cả ai cũng ăn trộm. Nó là không phải, nó mang cái nghĩa là làm sai trái như vậy. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta thấy trong cuộc sống tương giao, chúng ta từ lần chúng ta có nhận ra được điều này. Có một vị đó, họ cho một cái người em chồng của mình mượn mấy chỉ vàng đó. Khi em chồng mình nghèo, khổ, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cô này đã buông ra mấy chỉ vàng cho mượn. Cho mượn thì sau đó rồi á, thì cô này nhiều năm sau mà không bao giờ nghe em chồng mình nhắc đến những cái tiền cho mượn này, tức là vàng cho mượn này. Thì cô này mới hỏi gần hỏi xa và nói là ngày đó tháng đó em có mượn chị như vậy đó, thì bây giờ chị đang kẹt, em gửi lại cho chị xài. Thì cái người em chồng nói, tôi mượn chị hồi nào? Nói câu như vậy đó. Thì cô này mới đưa ra nhiều dẫn chứng, mới nói ra như vậy, em có nhớ không? Vậy chuyện đó nói vậy. Chị có chứng từ gì không? Có chứng cớ gì không? Thì cô này cũng mới tức, cô tức quá đi. Cô nói là tại sao mình cho mượn nó không nhắc đến, mà mình nhắc đến nó lại không có thừa nhận. Thì á, hai bên mới cãi nhau. Thì cái người em chồng mới nói, nếu mà chị không hài lòng, chị có giỏi chị đi thưa đi. Cái như thách thức như vậy đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, sở dĩ ở ngoài á, mà nó đâm nhau, nó bắn nhau, nó chém nhau, nó chửi nhau, nó đưa nhau ra tòa là cũng từ cái này. Thật sự có những khi tôi là nhà tu nè các vị, nhưng mà nghe người khác kể, thật sự á, tôi còn muốn là sôi máu theo luôn á. Thật tình như vậy. Cho nên á, xin lỗi các vị, có những khi tôi giảng, người ta nói thầy giảng có những khi thầy dữ quá. Mà thiệt các vị, có những khi tôi đồng cảm với cái việc mà tôi nhập vai nào tôi cũng hay. Đôi khi tỉnh vậy cũng giật mình chứ. Cho nên có những cái mà mình bức xúc tự ở trong lòng á, nó tức ở đâu từ trong lòng, và mình thấy khó chịu với chuyện đó đó. Rồi cho nên khi mình lúc bày tỏ cái mình lộ hết trơn rồi. Cho nên có những người ta nói thầy giảng đôi khi thầy dữ quá. Có không các vị? Có chết mồ tôi rồi. Tu mà không được người ta khen hiền, mà thấy người ta nói dữ là chết rồi. Thật ra tôi mới thấy rằng tại sao mà luật sư với tòa án ở ngoài nó có công ăn việc làm hoài là vậy. Tại vì cái đầu óc của con người mình méo mó. Con người mình đã làm nhiều chuyện sai mà không biết mở lời xin lỗi. Con người mình đã làm nhiều chuyện xấu mà không biết nói những câu người ta dễ nghe, mà còn sóc óc người ta nữa. Nếu những người nông nổi và người ta có sức mạnh, người ta đâm liền tại chỗ á, hoặc người ta đánh liền tại chỗ á, tức quá mà. Sự thật với các vị là như vậy. Cho nên chúng ta để cái lương tâm của mình nó chìm sâu trong cái sự tham lam, sân giận, đố kỵ, hờn ghen, nó che đậy hết rồi. Chúng ta không có đánh động lên được điều này. Và những ngày tháng dài của cuộc sống, chúng ta đã từng quá nhiều kinh nghiệm, và càng kinh nghiệm nhiều, chúng ta càng ra nghĩ ra những cái cách để lật qua lật lại, để xoay qua sở lại với những cái điều mà chúng ta sai trái. Cho nên ở đây, chính cái chỗ đó mà con người chúng ta đã đồng hóa giữa mình và những ý niệm phiền não, những ý niệm xấu này thời nào mình không hay. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng khi học tu, các vị nhận diện ra được mình là một điều vô cùng quan trọng. Nếu các vị nhận diện ra được chính mình, có thể các vị sai, nhưng mà có một lúc nào đó các vị sẽ quay về, hoặc thậm chí chính cái nhận diện ra được chính mình nó sẽ giữ lại các vị không vượt quá đà. Còn bằng không, tất cả chúng ta khi mà ngày tháng những phiền não này nó phủ dây, chúng ta biến lại, chúng ta trở thành những con người đang thực hiện những điều phiền não đó từ tham, từ sân, từ si của chúng ta mà ra. Chúng ta thấy như vậy. Cũng câu chuyện này tại Mỹ, đó là ở Chicago. Câu chuyện này là một cái bà mẹ này, bà có tất cả là mười mấy đứa con. Mười mấy đứa con này thì bà cũng lớn tuổi rồi, cho nên cái việc mà phân chia tài sản của bà là bà cũng cần phải làm di chúc và phân chia tài sản cho các con. Thì trong các nhóm các con này thì cũng có người làm ăn được, cũng có người làm ăn không, cũng có người giàu, cũng có người nghèo. Thì như vậy đó, thì ở đó đó thì có một cái việc như thế này, không biết lý do gì thì hai vợ chồng của cô này là người chí thú làm ăn, mà xem như là người khá giả nhất trong các con của bà. Thì thật ra thì các vị này cũng rất là hiền lương thôi, không có gì. Nhưng mà một hôm, không biết sự sắp xếp trong nội bộ gia đình như thế nào, thì cái bà mẹ đó, bà mới bày binh bố trận ra là giống như là vừa bị ăn cướp vậy đó. Tức là bà quăng giải đồ đầy ở trong nhà hết. Và lúc đó bà mới gọi điện thoại đến cái nơi làm việc của con rể bà đó, là bà nói: con ơi, mẹ muốn gặp con chút xíu, có việc. Thì đứa con nó lật lật nó đóng cửa tiệm nó đi về. Thì cô bà cũng canh thời gian như thế. Thì bà cũng trong thời gian nó vừa về tới nhà là bà cũng vừa gọi cảnh sát. Thì khi mà vừa đứa con vừa vô thì chới giới trước cái hiện trạng là đồ đạc quăng giải tùm lum như vậy, thì bà cũng mặt mày bà xanh lên, bà cũng làm tùm lum, nước miếng nước bọt đồ chảy tùm lum vậy đó. Rồi cảnh sát đến thì bà mới chỉ ngay con rể bà đó, bà nói: nó ăn cướp. Đứa con không biết trời đất gì hết trơn trời á. Thì cảnh sát nghe nói chỉ ăn cướp thì nó sao? Bắt liền, không cần giải thích gì hết, còng trước cái đã. Bắt lên xe đem về. Thì ở đây á, cái đứa con ruột bả đó, nó biết chồng nó không bao giờ như vậy. Cho nên khi mà cái chuyện đó xảy ra, được cảnh sát báo đến là người đó vậy vậy, ở địa chỉ vậy vậy, là bây giờ là ăn cướp như vậy, là cảnh sát bắt như vậy. Thì bây giờ á, cái người này hết hồn, thì biết rằng đó là chính là cái mưu mô của mẹ mình. Cho nên mới lợi nói là: mẹ ơi, anh ấy tội gì mà mẹ làm nhẫn tâm như vậy, tại sao mẹ làm như vậy? Thì bà già bà khóc thôi, bà không nói gì hết. Bà nói: tao làm vậy đó. Bây giờ cái chuyện này đó, thì cái cô này cổ cần nói là: mẹ bây giờ nói là cái chuyện này do mẹ dựng nên thôi, thì anh này được thả ra. Nhưng mà ngược lại, không biết bà này có bị bồi thường không, thì tôi không biết cái luật có vậy hay không, tức là vu cáo người đó. Nhưng mà cuối cùng rồi cái chuyện đó cũng phải ra tòa, phải giải quyết thôi. Thì cái chuyện giải quyết rất là dài, nhưng mà cái cô này giữa cô và gia đình và mẹ đó có một cái ngăn cách hố sâu rất là lớn. Cho nên cô con gái thấy vậy đó, sau này hận mẹ mình, không đến thăm viếng và không gì nữa cả, thậm chí bệnh tật không thăm không gì hết. Thì khi tôi qua tới ở Chicago, cô này có đến gặp tôi. Cô nói mà chuyện của 10 năm về trước mà cô vẫn còn cay đắng, cô vẫn còn chua chát khóc lóc, và cô nói 10 năm qua dứt khoát không bao giờ cô thăm hỏi gì cả. Nhưng mà trong lòng cô cảm thấy cô rai rứt. Thì tôi có, lúc đó tôi có nói như thế này. Nghe qua câu chuyện tôi nói là không có bà mẹ nào mà bất nhân như vậy cả, thiếu lương tâm như vậy. Tôi nghĩ ở đây là một sự sắp xếp của những đứa con nào đó mà bà yêu mến. Có thể nó rơi vào hoàn cảnh nghèo khổ hơn. Vì việc chia của này không muốn có sự tham dự của vợ chồng cô, cho nên không có cách khác, cho nên buộc lòng tìm cách để loại ra khỏi trong một cái gia đình bằng cách đó. Bà mẹ ở đây biết rằng điều đó làm không đúng, nhưng mà vì thương một đứa con nào đó, hoặc là do nó than vãn nó thế nào đó, buộc lòng bà phải đại diện hy sinh thôi. Cô phải suy nghĩ lại, chưa chắc này cái việc đó là chính mẹ cô nghĩ ra đâu. Có thể do một đứa con anh em nào trong cái gia đình của cô mười mấy người đó đó, để đầu độc cho mẹ phải làm như thế này, thế đây, thế này. Vì người ta nghĩ cô khá giả hơn, không cần chia sẻ, chia tiền, chia của gì đó trong cái việc này. Cho nên cô nghĩ lại, không khéo mẹ cô cũng không trách cô, nhưng mà âm thầm đau khổ. Cô cũng vậy, cô trách mẹ nhưng mà trách sai lầm để thiếu bổn phận làm con. Cho nên bây giờ cần tìm hiểu, suy nghĩ lại cho kỹ, để chúng ta đừng có nỡ dẫn đến cái sự oan trái nó đau khổ như thế này. Thì ở đây tôi có khuyên cổ như vậy, và cổ suy nghĩ là cổ nói là cổ cố gắng. Thì ở đây tôi thấy rằng có những câu chuyện chúng ta đọc ra, chúng ta thấy rằng thật sự lương tâm con người có đó. Nhưng mà lý do những hoàn cảnh nào đó nó dẫn đến cho con người ta phải bất đắc dĩ phải làm như vậy. Có thể thông cảm được hay không tùy sự phán quyết, cái suy nghĩ tích cực và lòng bao dung của mỗi con người. Nhưng trên hiện tượng chúng ta sai quấy một cái điều quá đáng như vậy thì đòi hỏi người ta phải kết tội các vị là điều không có thể khác hơn được. Chúng ta phải thừa nhận với tất cả những hành động sai lầm như thế này. Cho nên chúng ta thấy rằng đơn giản lắm, ý niệm này nó là cái không hình không tướng, nhưng mà nó có thể chủ động và nó đẩy kích động chúng ta có thể làm bất cứ những tội ác gì trên cuộc đời này. Chỉ cần một suy nghĩ thôi. Nếu đeo theo một sự suy nghĩ này là nó như vậy. Cho nên tôi nói với những người khi cai nghiện ma túy, tôi nói thật, cái ma túy này các vị đừng tưởng tượng rằng nó hành hạ các vị là nó có đủ chất kích thích hay là cái gì đó nó hành hạ. Xin thưa các vị, nó hành hạ cái đầu của các vị là chính. Các vị không có kiềm chế được cái ước tưởng, tức là cái mơ tưởng về hút chích á, tức là cái cảm giác đó các vị cứ chứa trong đầu hoài, các vị cứ hình dung trong đầu hoài. Cho nên bây giờ nó cứ thôi thúc rằng làm sao làm được, mà các vị đã chiều theo bản thân mình riết trở thành thói quen rồi. Cho nên bây giờ cái ý niệm này nó muốn lặp lại cái điều đó để các vị được hưng phấn, để các vị lên lên thiên đàng hay là cái gì đó, nó đã từng gieo vào lòng cho các vị như vậy. Và ý niệm này nó nuôi giống như bùng dở trong đầu óc của các vị đi. Cho nên các vị không kiềm chế được. Quan trọng nhất cái chỗ này chứ không phải là thật sự thuốc nó có tác dụng chứ không phải không. Nhưng mà ý tưởng con người nó mạnh hơn cái thực tế của thuốc. Nếu con người biết làm chủ được ý niệm và sự quán chiếu tư duy tích cực và tự mình quyết lòng muốn rời khỏi những điều này, con người mình có khả năng. Sự thật với các vị, có những lúc các vị cứ ngồi suy tư đi. Các vị ngồi một nơi rất là trầm tư như thế này, một nơi yên tĩnh. Có những lúc các vị sân tham si đố kỵ hờn ghen gì đó, các vị chứa trong lòng quá nhiều mà các vị không biết làm sao phải kiềm chế lại chính mình, thì các vị hãy ngồi yên trong một phòng vắng, hoặc ngồi yên nơi một cái bãi đất trống hay là một công viên. Đừng có để bận tâm cái khác. Rồi các vị hãy đặt cái tâm mình bước ra khỏi thân này. Các vị đưa cái tâm mình ra bên ngoài nhìn lại con người này. Nhìn hết từ đầu tới chân, nhìn từ mặt mũi thân ý cho đến tất cả mọi thứ. Mình nhìn cái mình là ai. Và các vị thấy rằng, coi lúc đó có cái thân này nó rượt đòi các vị, nó yêu cầu cái gì. Các vị khi đó các vị sẽ không thấy rằng cái thân này nó đòi các vị bất cứ một cái gì cả. Nó là một thân xác hoàn toàn như là một cái khúc gỗ như vậy đó. Cái quạt này sở dĩ nó quạt được là nó do điện. Không có điện nó chỉ là một cái quạt, là một cái loại mà vô tri, một cái gì đó không có thể cử động được. Con người cũng vậy. Thân xác này chỉ là một cái duyên hợp của các cái thớ thịt gọt xương gỗ một cách vô tri thôi. Nhưng mà cái ý thức nó tồn tại trong này, nó mới bắt chúng ta phải làm việc này làm việc khác, mới có sự ham muốn này ham muốn khác, mới có giận tức này giận tức khác, mới có hờn ghen này hờn ghen khác. Các vị xem thử có phải như vậy không? Vì vậy cái người nghiện ma túy là người nô lệ cho cái khát vọng của mình. Người quá yếu đuối, tức là do chiều chuộng cái ý niệm này quá lâu rồi, nó trở thành một cái tập khí ở trong lòng mình rồi. Bây giờ tách rời không có được, cho nên bị đồng quá, cho nên nó làm khổ tâm này và buộc lòng con người mình là như vậy. Bây giờ tôi nói nè, khi các vị có niềm vui, cũng một thân thể này trong một thời điểm như thế này, các vị vui, các vị tự tin, các vị thấy có sức lực, phải không? Mạnh mẽ đồ lên, nhưng mà tự nhiên đang ngồi đây, ai nói đến, má ơi, hay là ba ơi, anh ơi, chị ơi, ở nhà ai đó bệnh đi bệnh viện rồi, hay là con làm ăn thất bại rồi, tiền má thế này thế khác rồi. Cái tự nhiên đang khỏe mạnh vậy cái sao? Xì sụp quá trời, trời đi không nổi. Có phải vậy không? Cái chỗ nào vậy? Cái chỗ thân đi không nổi hay là tâm đi không nổi? Cái tâm đi không nổi. Tức là khi cái ý niệm nó suy sụp, cái tự nhiên thân xác này yếu xìu, nằm chỗ luôn, thậm chí có người yếu hơn nữa là xỉu luôn. Có phải vậy không? Cái điểm từ đâu? Mới phút trước đó, đá 80kg ôm còn nổi nữa. Bây giờ nghe một ý niệm này, phút sau thôi là xỉu nằm cái bẹp. Là cái gì? Ý niệm. Cái người nghiện ma túy hay là tất cả loại nghiện khác cũng phải phát hiện chỗ này. Nếu người đó có tu tập và hiểu được Phật Pháp, người này chiến thắng cái điều này và làm chủ và vượt qua những cái thử thách này rất dễ dàng. Nói dễ không có nghĩa là giống như ăn cháo, nhưng mà thật sự nếu có ý chí và hiểu được cái mấu chốt này, người này sẽ từng bước đưa con người của mình vượt ra với một vài hỗ trợ của y học hoặc là của người thân nào đó. Còn nếu chúng ta cứ nuôi hoài, chúng ta cứ chết sống với cái ước mơ này, cái tưởng tượng thôi. Thật sự hạnh phúc của những người ma túy là hạnh phúc tưởng tượng á các vị. Cảm thấy bằng tưởng tượng á, không bao giờ là sự thật. Nó không phải là cái hạnh phúc như ăn một cái miếng ăn ngon, hay là hạnh phúc giống như uống một cái ly nước ngon. Nó không phải như vậy, mà hoàn toàn là do cái óc mình tưởng tượng mà nó dệt ra muôn thứ như thế đó. Ảo tưởng là không thật, các vị nhớ vậy. Nhưng mà sống với ảo tưởng cho nên nó làm cho con người của mình điêu đứng là ở chỗ này. Như vậy các vị thấy rằng ý niệm về tư tưởng, tư duy và lương tâm con người nó là như vậy đó. Cho nên một ý niệm tích cực, một lương tâm tích cực, một suy nghĩ tích cực, chúng ta có thể hạn chế được rất nhiều sai lầm trong cuộc đời chúng ta. Mà tự đáy lòng của tất cả chúng ta, ai cũng là điều có như vậy cả, ai cũng là điều như thế hết. Nhưng tại một lý do gì mà tại sao chúng ta lại tạm thời quên đi? Tôi mới nhớ lại, trong cái năm 2005 tôi có đi dự lễ Vê Sắc ở Thái Lan. Thì có một ông đó là một giáo sư người Thụy Điển. Ông đại diện cho các cái nhóm tổ chức Phật giáo ở tại Thụy Điển. Ông đi tham dự, thì trong đó ông có phát biểu như thế này. Bài phát biểu ông rất dài, nhưng mà trong đó một cái câu mà chúng ta cần phải để ý và thấy rất là hay thâm thúy. Ông nói rằng khi con người nghèo đói và đau khổ thì người ta không có cần đến đạo đức. Cái câu này rất là hay. Đòi hỏi một cái nhà truyền giáo, một nhà đạo đức phải suy nghĩ ngay cái chỗ này. Nếu một đất nước quá nhiều đói khổ thì cướp bóc giật dọc, hay là những cái người mà bán thân, hay là làm lầu xanh vân vân, nó xảy ra rất là nhiều. Tại sao vậy? Khổ quá mà. Cái đạo đức là cái tính sao cái đã. Trước hết tôi phải ăn cái đã, giống như có thực mới giật được đạo vậy đó. Chừng nào tôi nuôi được cái thân này, mạng sống tôi có này, để rồi lúc đó tôi mới nghĩ gì tôi nghĩ. Thì cái điều này nó, cái gốc của nó là từ đâu? Từ cái nhu cầu để sinh tồn của con người vô cùng quan trọng. Mà nếu một người làm đạo đức, một người truyền giáo phải hiểu được chỗ này. Cái câu phát biểu của ông rất sâu và rất thâm thúy, để cho những nhà truyền giáo về Phật Pháp của chúng ta cũng phải có suy nghĩ. Mặc dù học thuyết của Đạo Phật rất là hay, nhưng mà nếu chúng ta nói mà không có làm được gì lợi ích cho cuộc đời bằng cách này hoặc bằng cách khác, thì tất cả những cái đó chúng ta chỉ là những mỹ từ để chơi với công chúng thôi, chứ không có ý nghĩa lớn. Giá trị lớn của lời Phật là ở chỗ là giúp cho con người được một cái gì đó. Nếu đời sống của một vị tu sĩ không giúp cho những người cư sĩ của chúng ta được chén cơm manh áo, thì ít nhất cũng giúp cho chúng ta lợi lạc về tâm hồn. Phải biết nhận định, phải học, phải hiểu được một cái gì đó, hoặc là giúp cho chúng ta một cái phương diện nào đó, hoặc là một người tu làm tiếng nói trung gian cho tất cả những nhà từ thiện hoặc những nhà có trái tim yêu thương, chia sẻ để giúp bớt về phần đau khổ hay là phần thiếu kém nghèo đói của chúng sinh gần hoặc chúng sinh xa. Cái này nó quan trọng lắm. Cho nên cái câu nói đó, tôi ngồi tôi suy nghĩ rất là hay. Đó là sự thật như vậy. Có một số học thuyết khác, mặc dầu nó có thể nó không đúng đắn, nhưng mà trên thực tế này nó có thể giúp cho người ta được chén cơm manh áo tức thời, thì làm hại cho người ta không cần anh nói cái gì hay dở như thế nào, nhưng mà trước mắt là cho tôi ăn cái đã thì tôi chấp nhận. Cái điều này nó là như vậy. Thành ra khi mà tới những cái suy nghĩ đó, tôi mới thấy rằng những cái câu phát biểu của những cái người như vậy thì những người truyền giáo chúng ta cần nên suy nghĩ. Và ở trong gia đình chúng ta cũng vậy, là những người mẹ, người cha, người hướng đạo các con cũng cần phải có một điều gì đó. Phải lo cho các con có trách nhiệm rồi hả dạy các con. Có những người thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm với các con quá mà bây giờ buộc nó phải nghe, làm sao nó nghe được? Mình không lo cho nó được cái gì thì nó phải tự lo. Mình không lo được cho nó mà mình quản giáo nó, mình kiềm chế nó, mình hạn chế nó, mình buộc nó thứ này thứ khác, chắc gì được không các vị? Cho nên ở điều này vô cùng quan trọng. Bản thân các vị đã làm được gì cho các con? Gương của các vị đã làm được gì cho các con? Tất cả những cái điều đó nó có xứng đáng với một người làm cha làm mẹ hay không? Rồi sau đó các vị mới đem cái tình thương đó để khuyến khích, để dạy coi các con, thì cái khả năng nên người của các con rất là cao. Đó là ở chỗ này. Còn có những người thật sự tự thân họ không có do hoàn cảnh thúc đẩy, nhưng mà lương tâm của họ tự động thấp kém như vậy đó. Nó ngộ như vậy. Có một số người do hoàn cảnh bất đắc dĩ đẩy đến, làm cho con người người ta phải làm những điều sai quấy trái với lương tâm. Nhưng mà có những người không do hoàn cảnh, mà do tâm hồn mình tự thấp kém, mình thiếu lương tâm và mình làm những cái việc mà nó sai lầm, đáng tiếc. Đây là một cái câu chuyện mà tôi cảm thấy rằng cần phải đánh động lương tâm với con người chúng ta trong suy nghĩ. Đó là câu chuyện là khi gặp đại nạn, anh có nắm lấy tay em không? Nếu các vị nào đã từng đọc những câu chuyện thật này trên mạng hay là trên báo, chúng ta cũng đã thấy được cái câu chuyện này. Cái tựa đề là để là khi gặp đại nạn, anh có nắm lấy tay em không? Câu chuyện đơn giản, cái tựa vậy thôi. Nhưng trong nội dung, nó tóm tắt là như vậy. Hai người này là những người sinh viên học trùng cùng một trường và đã yêu nhau trải qua 5 năm như vậy. Sau khi tốt nghiệp ra trường, hai người đều có công ăn việc làm. Và cái cô gái này là một cái người mà về mặt khách quan ai cũng cảm thấy rằng cô rất thương yêu cái người yêu của mình. Mỗi buổi sáng sớm cô đều thức dậy trước anh ta và cô đi tìm mua đồ ăn và về cho anh ta rồi hâm nóng lại tất cả mọi thứ. Chỉ có điều duy nhất là cô ta gọi anh ta thức dậy ăn cơm thôi, ăn sáng thôi rồi đi làm. Và anh ta trong quờ quạng nghe những tiếng gọi, ngày nào cũng vậy, thức dậy chỉ rửa mặt ăn và cuối cùng đi làm. Trải qua nhiều năm như vậy thì một hôm cô ta cũng vì vấn đề thức hơi trễ một chút, cho nên sợ trễ giờ anh này đi làm, cô ta vội vã băng qua con đường và bị xe đụng. Khi xe đụng rồi đưa vào bệnh viện thì cô bác sĩ được cho biết rằng cô này vĩnh viễn một cuộc đời là mất một cánh tay. Thì khi cho anh ta hay thì cái anh này hay được rồi, ảnh mới cảm thấy cũng hơi hốt hoảng nhưng mà lo lắng. Và cuối cùng anh ta đi đến thăm cái cô này bằng một cái bó bông hồng trên tay. Khi anh ta đi vô thăm bó hoa hồng trên tay rồi thì anh ta được biết bác sĩ cho rằng cô này sẽ vĩnh viễn mất đi một cánh tay, mặc dầu mạng vẫn còn sống. Thì anh ta nổi lên chút kinh hoàng và sợ hãi. Và kể từ ngày hôm đó, những cái sự thăm anh ta bắt đầu thưa dần, những bó hồng bắt đầu thưa dần rồi từ từ chấm dứt, trong khi cô này chưa rời khỏi bệnh viện. Thì cô này chờ đợi từng ngày người yêu mình đến thăm mà không bao giờ thấy nữa. Một lần rồi hai lần, ba lần, cô này rất đau khổ và tuyệt vọng. Cô này mới nhớ ngày xưa khi hai người cùng xem một cái chương trình hoạt hình, cái hình ảnh hoạt hình trong một cuốn sách, thì có một cái câu chuyện là trong đó người ta nói là trong đó vô vàn câu hỏi của một người cô gái này. Cô gái này rất là đẹp, cô gái này được mô tả bằng cái hình ảnh của hoạt hình á, thì đứng lên trước mọi cái người, hàng trăm ngàn người như vậy, và cô ta nói với những người thanh niên như thế này là một ngày nào đó các anh á, có những ai chấp nhận đứng dưới cơn mưa ôm một bó hoa trước cổng nhà cô để đợi cô dưới cơn mưa hay không? Thì có rất nhiều người đưa lên cánh tay nhiều như vậy. Tiếp tục cô hỏi nữa, cô hỏi rằng nếu một ngày nào đó trong hàng ngàn người ở những nơi mà bãi tắm như vậy có nhận được rằng cái màu áo nào là của em không? Thì cũng có một số người đưa lên cánh tay và một số người không có. Rồi cô mới đặt hỏi nữa là trong một cái hoàn cảnh nào đó trước mặt mọi người như vậy, có người nào có cam tâm là can đảm là đi giặt đôi vớ mà không ngại ngùng trước những ánh mắt của người khác không? Thì các cánh tay bắt đầu thưa dần. Và cuối cùng cái câu cô ta hỏi như thế này: khi gặp đại nạn, anh có nắm lấy tay em không? Thì không còn một cánh tay nào đưa lên. Thì hồi lúc đó đó, cái cô này mới nói đó chỉ là câu chuyện trong phim hoạt hình thôi. Trong một cái chuyện hoạt hình giống như một lời cảnh báo vậy thôi, làm gì có như thế này. Và lúc đó chính cô này mới hỏi cái anh người yêu của mình rằng nếu một ngày nào đó em gặp đại nạn và giống như câu hỏi của người này, anh có nắm lấy tay em không? Thì anh chàng chỉ cười thôi. Và thật sự ngày hôm nay câu chuyện đó hoàn toàn cho cô nhận được một sự thật phũ phàng. Như vậy cái lương tâm con người ở đâu? Một cái người mà ở phương diện đó là người ta đều thấy rằng cô này tận tụy với anh từng bữa ăn, từng bộ đồ, từng mọi thứ như vậy. Mặc dầu tất cả đều là đi làm như nhau, nhưng tại sao cô này lại làm được những điều đó? Vì yêu thương một cách trọn vẹn cho một cái người nghĩ mai này chúng ta sẽ trở nên đời sống hôn nhân. Nhưng mà cuối cùng trong cái đời sống hôn nhân này, người ta có những cái suy nghĩ gì, cái điều đó trời mà biết, chứ không ai hiểu được lương tâm con người. Cho nên á, người ta có nói một cái câu rất đơn giản trên cuộc đời rằng dò xong sao? Nói gì nữa? Hay quá, rất là giỏi. Cái câu đó là như vậy. Câu đó là dò sông dò biển dễ dò, đâu ai lấy thước mà đo lòng người. Xin thưa cả các vị, không ai hiểu được hết á. Về mặt tất cả những hình thức, những cái nhìn, cái thấy là như nhau, nhưng mà thật sự sự khác biệt bởi lương tâm hiền thiện thủy chung và bạc ác, con người nó khác nhau lắm. Không bao giờ nhìn được lương tâm và thể hiện ở dưới cái góc độ mà khi người ta vui vẻ được. Hai cái đó người ta không lường được. Chỉ bao giờ những hoàn cảnh nghịch lý thì người ta mới nhận được người đó là như thế nào. Cho nên người xưa có kinh nghiệm cái câu là gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần là chỗ này. Khi nhà nghèo mới biết thế nào là con hiếu, khi đất nước lâm nguy mới biết ai là kẻ trung thần, và khi những hoàn cảnh đại nạn như cô đó mới hiểu được ai là người người gì, ai là người trung thủy. Ở tại Sydney này tôi có nghe một người đó kể một câu chuyện mà tôi thấy rằng chắc là nó hơi bất nhẫn một chút, nhưng mà nó không được thanh bai lắm. Nhưng mà để thấy được cái lương tâm con người thì tôi xin giống như là nói cho các vị nghe. Bởi vì người ta đau khổ người ta kể tôi nghe, thì bây giờ á tôi kể các vị nghe, chứ để tôi chứa hoài sao tôi chịu nổi. Thì cái câu chuyện gì, cái cô này cổ có chồng, mà thật sự chồng cổ thì nghe kể chẳng có cái gì là tốt cả, rất là tệ bạc. Nhưng mà có một cái tệ bạc này tôi cảm thấy rằng chua chát nhất mà lộ liễu nhất, đó là cô này chồng cổ yêu cầu cổ á đi về Việt Nam kiếm một người con gái, tức là chưa có chồng á, người ta gọi là người con gái còn trinh vậy đó. Thì anh này yêu cầu cổ á là đi về kiếm cho một cổ một người như vậy á, để ông hiểu được những người ở tuổi trẻ như thế nào. Nhưng mà câu nói của cổ nó thô hơn tôi nhiều lắm, tôi chỉ đại khái là tôi dịch ra một cái là các vị hiểu rồi à. Nhưng mà vậy mà cô này vẫn đau khổ khóc than và vẫn đi kiếm cho ông như vậy. Thì nghe cái câu này, nói chung câu chuyện đời rất dài, nhưng mà tôi bất nhẫn ngay cái chỗ này. Tôi nói ví dụ, có những người ví dụ thuộc về ăn bánh trả tiền đó, thì người ta có thể lén lút, không có dám nói, hoặc trực tiếp, gián tiếp gì đó, mà làm sao cho người mình cùng chung sống đừng có nghe hiểu câu chuyện này. Nhưng mà trái lại cái ông này không biết lý do gì mà lại dám nói cái điều này trực tiếp với những người đó là vợ của mình. Cái điều này thật sự nếu cái điều này mà suy nghĩ, cô này có thể chết tại chỗ nằm một cái bạch liền được á chứ bộ. Ức lắm á, thật sự như vậy. Quá khi dễ, quá xem thường. Ở chỗ là cái lương tâm và lòng chung thủy và tự trọng của ông đâu? Tại sao phát ngôn một cái câu như vậy? Thay vì ông ăn lén ăn lúc ở đâu á mà mình không biết á, cũng còn cái chính cách tha thứ và chấp nhận được. Cái chuyện đó giống như một sự tiêu khiển của đàn ông, cho nó là như vậy đi. Nhưng mà cái này lại hỏi yêu cầu chính vợ mình trực tiếp như vậy. Thì cái câu này tôi thấy con người chồng như vậy là không có lương tâm. Ở chỗ là chỉ biết mình mà thôi, không cần biết đến người khác khổ đau và khó chịu như thế nào. Không cần nghĩ đến sự tổn thương của người khác. Miễn cái gì nó hài lòng với mình, thỏa mãn với mình, vừa lòng với mình là mình chấp nhận. Như vậy các vị thấy rằng có những điều tôi nghe như vậy tôi cũng tức chứ. Sự thật như vậy tôi bất bình. Tôi bất bình ở chỗ đó. Cho nên có những khi mà tôi giận á, mà giận cả lúc mà nói chuyện với các vị, thật sự cái điều này nó không đúng. Các vị làm gì tôi phải giận? Ở đây tôi có quyền chia sẻ một cái điều với các vị, tôi không có cái đủ tư cách và không thể giận như vậy. Nhưng mà cái này rất là vô tình, lúc kể nó nhập vai luôn rồi nó vậy đó. Chứ thật ra thì tôi không có ý, tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Nhưng mà các vị, nếu các vị là người nghe được câu chuyện này, các vị cảm thấy thế nào? Nếu các vị không phải là tôi thì các vị có thể bày mưu lập kế cho bà này đủ thứ chuyện luôn á. Có phải vậy không? Các vị nói là chị hay là bà hay là mày dở quá hả? Tao là dày vô số những công thức các vị đưa ra, có phải không? Nó là như vậy. Cho nên nghe những câu chuyện rất là đau thương. Và cái điều này cho chúng ta thấy cái điều gì? Lương tâm con người đang cần phải đánh động lại, cần phải suy nghĩ lại. Với một cái tổ chức của xã hội loài người, nếu tất cả con người chúng ta sống quá ích kỷ và duy trì bản năng một cái cách như vậy, thì không còn một trật tự và cái sự tốt đẹp của xã hội loài người nữa. Đạo đức đang bị suy thoái, đạo đức đang bị ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc này như vậy. Vì vậy tôi nghĩ rằng và tôi tin rằng cái thành phần như vậy trong xã hội là ít thôi, một cái số thiểu số nào đó thôi. Tôi nói nếu mà phần đa như vậy thì cái xã hội này đại bại hết rồi, không có được lập lại một cái sự trật tự và không còn một cái người nào mặc áo lam ngồi trong cái chùa này đâu. Sự thật luôn á. Cho nên có cái cô đó, chồng cổ ngoại tình, cái cổ nói chuyện với tôi, cô nói: con nói thiệt với thầy, 90% xã hội này nó là như vậy. Tôi sao tôi cũng chới với cái suy nghĩ này. Thì bây giờ 90% tôi suy nghĩ vậy, thì 100 gia đình đó, thì chuyện đó nó xảy ra hết 90 nhà rồi, đâu dữ vậy? Có phải vậy không? Bây giờ các vị cứ nghĩ đi, nếu vậy thì nói 90% có nghĩa là chúng ta cứ thấy 100 gia đình là hết 90 gia đình. Như vậy là ở Việt Nam ví dụ 85 triệu dân là nó ít nhất cũng 70 triệu dân như vậy rồi, chết rồi. Có phải vậy không? Cho nên ở đây tôi ngồi tôi nói: cô Phan, cô bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại, đừng có bức xúc quá mà suy nghĩ chợt vỏ dưa rồi quăng vỏ dừa như vậy. Tất cả mọi thứ tại vì hoàn cảnh của cô nói như vậy rồi cô nghe những người đồng cảm tâm sự như vậy. Chứ xã hội này tôi biết, nếu cái đó có đi chăng nữa mà tôi cho quá cao á, cao đến độ á mà tôi thấy có thể cho phép được suy nghĩ của tôi nghĩ tới á, là tối đa là 30% là dữ lắm rồi. 30% là nếu 100 gia đình là 30 nhà là khá dữ rồi. Nhưng mà tôi nghĩ cũng hiếm nữa. Chứ nếu mà như vậy, giống như lời cô nói, thì còn gì nữa xã hội, còn gì nữa là tình người, còn gì nữa là đạo đức. Thật tình mà tôi nói vậy luôn á. Nhưng mà cổ ức quá, cổ nói như vậy. Cổ nói: thầy không tin thầy đi ra đi, vô mấy cái chỗ nhảy đầm, qua chỗ bán quán, mấy chỗ nó uống bia coi, nó bia ôm đồ như vậy không. Thì lúc đó tôi mới nói như thế này: cô nói đúng rồi, tại vì chỗ đó nó tập trung những người như vậy mà, chứ đâu phải xã hội ai cũng như vậy đâu. Tại cô vô những chỗ như vậy, thành ra cô thấy tập trung những người chớ giống giống như vậy. Còn bây giờ nếu mà cô bước ra, cô vô chùa coi sao cô thấy được điều đó. Bây giờ thử hôm nay cô vô pháp hội này, cô thấy không? Thấy không? Các vị thấy không? Tôi đeo kiến vô mặt kiên miên, mang kính hiển vi cũng biết thấy không nữa. Xin thưa các vị, nó là như vậy. Chúng ta đừng có dò đó. Thật sự trong xã hội này còn rất nhiều người tốt. Bên cạnh những người có thể là bừa bãi thế này thế khác, dung tiền bạc bằng thế này thế khác, ăn chơi thế này thế khác, nhưng cái điều đó nó chỉ là một cái mặt mà làm mặt nổi một chút xíu vậy thôi. Còn bên trong đó, sau lưng nó là ẩn chứa đi rất là nhiều trái tim tốt. Giống như chúng ta thấy rằng dầu lửa mà đổ dưới sông thì sao? Chúng ta thấy nguyên khúc sông sao? Nổi lên màn dầu không à. Nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng nguyên khúc sông này là một khúc dầu lửa. Không có chuyện đó đâu. Nếu chúng ta chỉ cần phát nhẹ thôi, ở dưới hoàn toàn là nước thanh trong. Các vị hiểu ra điều này không? Nó chỉ là một lớp màn của một khúc sông như vậy. Và những cái việc mặt trái của cuộc đời nó cũng giống như lớp dầu lửa vậy đó. Nó chỉ là lớp màn nổi như vậy. Nhưng thật sự trong lòng sông, cái lượng nước sông và tất cả mọi thứ nó còn dày đặc lên những nước thanh trong. Và con người bên cạnh những cái sự xa xí, những sự hoang đàn, những sự sai lầm đó, nó còn dày đặc bao nhiêu tình người, bao nhiêu người thủy chung, bao nhiêu người có trách nhiệm, bao nhiêu người vì nhân loại trên cuộc đời này. Cái đó là như vậy. Cho nên trật tự chúng ta mới được lặp lại như thế này. Chứ nếu mà xã hội nó giống như vậy á, cái số lượng mà cảnh sát 80 lần như thế này cũng không có thể quản lý nội xã hội nữa. Nó thật sự á, cái số lượng người mà làm cảnh sát á gấp 80 lần hiện đang có, mà giống như những gì mà người ta từng nói đó, thì không thể nào làm hết nổi những cái tệ nạn xã hội được. Và thậm chí những người cảnh sát còn như vậy nữa, lấy gì mà làm được hết được nếu xã hội giống như chúng ta nói. Cái việc đó chúng ta đừng suy nghĩ như vậy và chán chường và thất vọng cho kiếp người chúng ta. Dĩ nhiên trong cái kiếp người nó có rất là nhiều điều để chúng ta chán chường thật. Nhưng mà nếu chúng ta chán thì chúng ta cũng phải sao? Cũng phải sao? Cũng phải sống. Vì vậy cho nên bữa ở cái nhà hàng Caribel gì đó, thì trong cái bữa đó đó tôi có nói cái bài giảng gì, đó là bài giảng buổi ăn đầu, tôi có nói bài là đi cho trọn kiếp người. Hay đó, có câu nào rất là hay. Dầu hoàn cảnh thế nào, chúng ta là con người rồi, nhận chân được những điều đó có thể rất là bất mãn và khó chịu, nhưng không có nghĩa là hiểu được như vậy bất mãn quá rồi đi chết đi, tự tử đi, hay là bức tử đi, vân vân. Nó không phải là như vậy, hay là biến mình trở thành những người như vậy đi, không có như vậy. Mà chúng ta phải có một cái quan niệm tích cực, nhìn thấy những điều đó mà chúng ta cần phải khắc phục đi các mặt hạn chế này, ít nhất là khắc phục cho chính bản thân chúng ta. Thì bây giờ trở lại, trong cái trật tự xã hội của con người chúng ta còn rất là nhiều người có lương tâm, có đạo đức, có lương tri. Chẳng hạn các vị thấy đi, những cơn bão lũ lụt, những cái nơi mà đau khổ như châu Phi, những lần tai nạn của Việt Nam, chúng ta thấy biết bao nhiêu người còn đang tay ra làm chuyện đó không? Và bên cạnh đó hàng ngày chúng ta còn thấy biết bao nhiêu người thủy chung mà những hình ảnh chúng ta đáng trân quý không? Đó. Cái điều này là chúng ta cảm thấy rằng nó dẫy đầy như vậy, chứ nó không phải là đơn giản đâu. Có câu chuyện này là tại Mỹ. Đó là một ông già này 70 mấy 80 tuổi rồi. Thì một hôm đó ông có đến vào bác sĩ rất là sớm, khoảng 8 giờ ông mới đến văn phòng làm việc của bác sĩ. Và ông nhờ bác sĩ mổ giúp cho ông một ngón tay. Thì khi mà đến đó thì bác sĩ chưa đến mà chỉ có nhân viên thôi. Cho nên nhân viên nói rằng ông có việc gì gấp không? Ông nói là tôi có hẹn ăn với một người là vào lúc 9 giờ đang ăn sáng. Thì cái cô này cổ mới cảm thấy rằng bác sĩ một tiếng đồng hồ nữa mới tới. Ông nói là như vậy là trễ giờ ăn sáng của tôi rồi. Nhưng mà lúc đó không có việc gì khách nào khác, cho nên cái cô này mới có nói là nếu cái việc này không khó tôi có thể giúp cho ông. Đó là vấn đề thay băng ha, của một ngón tay đã vừa bị thương như vậy. Thì trong quá trình thay băng và chăm sóc vết thương cho ông, thì cô này mới hỏi là ông có một cuộc ăn sáng nào mà quan trọng như vậy? Thì ông ta mới trả lời rằng tôi có một cuộc ăn sáng với vợ của tôi là 9 giờ sáng vào mỗi ngày như vậy. Thì cô này cô thấy rằng vợ ông chắc là người tuyệt vời dữ lắm, cho nên ông mới như vậy. Thì ông này nói không, bà ta đã bị cái bệnh mất trí nhớ là 5 năm rồi, và hiện giờ bà đang ở trong viện dưỡng lão. Tôi đã hứa với bà rằng mỗi một ngày tôi sẽ đến ăn sáng với bà vào lúc 9 giờ. Thì cái cô này cũng mới nói rằng ông có đến 10 giờ, 11 giờ đi chăng nữa thì bà cũng đâu có biết đâu. Thì ông ta lắc đầu. Ông ta nói rằng bà ấy có thể không biết, nhưng mà tôi biết. Vì vậy tôi phải đi đúng hẹn. Qua cái câu chuyện rất là nhỏ như vậy, và chính cái câu chuyện này, ông này băng bó vết thương xong rồi ông ta bước ra đi, cô này cảm thấy rất xúc động cho tình người. Còn những con người như vậy, có cuộc sống, có trái tim, có chữ tín như vậy và lòng thủy chung như vậy, là cái điều này là cái điều trong xã hội thật sự không hiếm. Tôi biết rằng không hiếm, nhưng có những người nói lên và có những người thầm lặng. Và điều này cũng không nhất thiết cần chúng ta phải giới thiệu, nhưng một vài điều giới thiệu để đánh động lương tâm của tất cả những con người khi chúng ta sống thiếu thủy chung, thiếu lòng tự trọng và thiếu lòng tin cho những người cùng sống. Thì ở đây chúng ta phải suy nghĩ lại vấn đề. Ở mọi lĩnh vực, tiền tài, sắc dục, danh vọng, địa vị, tất cả mọi điều đều có sự lừa dối, và trong đó đều có sự mất lương tâm của nó. Nhưng mà nếu chúng ta có lương tâm thì chúng ta giống như cành sen mà sống giữa bùn lầy. Và tôi tin chắc rằng ở đây ai cũng có khả năng tạo cho nền được một bông sen cả. Điều đó là sự thật như vậy. Cho nên trong cái phần một cái câu chuyện kế đó là tôi được biết đó, là câu chuyện của hai cái người này ăn mày thôi. Ông này ông đi, ông ăn mày với một người vợ nữa, hai vợ chồng cỡ khoảng trên 50 tuổi. Ông sống bằng cái nghề là đánh đàn violon. Thì trong khi mà ông đánh đàn như vậy thì ngày nào ông cũng ghé một cái quán ăn. Đó là cái món ăn gì mà rất là lạ, đó là bún tàu hũ mà không biết đó là món ăn gì. Tức là trong đó đánh tàu hũ với bún ở trong đó đó, là nó như vậy, được diễn tả như vậy mà tôi không biết là món ăn gì. Thì đại khái là hai vợ chồng người này đến giờ ăn trưa, ghé vào một quán ăn, và ông này thì mù một con mắt, còn lại một con, còn dẫn theo vợ mình là bà đó, là mù cả hai con mắt. Thì khi vào đó rồi thì ông ta kêu với cái người chủ cái quán đó đó là cho tôi hai cái tô là bún tàu hũ. Thì khi mà sau khi cái người mà phục vụ bàn đến rồi, ông ta nói nhỏ vô tai người đó một cái gì đó mà người khác không được nghe. Và khi rồi đó thì khi quay trở lại thì đem hai tô bún tàu hũ thật, nhưng mà một tô thì to, một tô thì rất là nhỏ. Tô to thì ông ta đánh lên và ông ta mời bà ăn, tức là vợ bà. Còn tô nhỏ thì ông ăn. Thì khi mà ăn như vậy á, lúc quá trình ăn như vậy á, thì á, cái bà này, bà mới hỏi ông này là tô ông đâu, tại vì bà không thấy đường. Ông nói tô tôi đây, tô tôi tô to nè. Thì kế bên bàn nó có cái thằng nhỏ, nó thấy là tô ông nhỏ mà ông nói là to, còn tô bà to. Bà nó thấy rõ ràng, nó không phải, nó tưởng ông lộn. Nó mới nói là không, cái tô bà to, tô ông nhỏ. Nói lên những câu như vậy. Thì ổng mới xịt cái miệng như thế này, là ổng kêu đừng im đi, đừng có nói. Thì cái thằng nhỏ nó mới bị mẹ nó la, nó con nhiều chuyện. Thì nó nói là con nói thật mà, tô ổng tô nhỏ, tô bả tô to, nó nói nữa. Thì cái việc đó nó như vậy. Thì hai người đã dẫn ăn, và sau khi tính tiền rồi đi ra. Thì bà này á, bả khi bả ra đi rồi, bả mới nói ông một câu như thế này: ông lừa dối tôi. Thì ông mới nói là không, thật sự là tôi đã đủ no rồi, không nhất thiết là phải như vậy, cho nên bà cứ ăn ngon lành đi. Bà nói không, ông đã dối tôi, ông đã ăn tô nhỏ và ông đã lễ lại tôi tô to. Cái câu tô to tô nhỏ như vậy mà nó làm cho tất cả những người trong quán đó đang ngồi ăn phải sửng sốt và suy nghĩ. Chỉ có điều là tại sao ăn xin không nhiều tiền để chúng ta có thể thỏa mãn được những bữa ăn. Nhưng mà vì ông này thương người vợ của mình, cho nên muốn nhường những gì mà có thể có được, nhường cho vợ. Chỉ như vậy thôi. Và lợi dụng cái điều là vợ không thấy đường, cho nên tạo ra nói như vậy cho vợ nghe bằng cảm giác. Như vậy đó là cái điều mà để giúp cho chúng ta thấy được rằng đó là lương tâm con người đó. Phải lương tâm không? Phải. Lương tâm rất tuyệt vời đó chứ. Như vậy cái lương tâm này nó không có nằm ở trong riêng ai cả. Nó không phải là nằm trong nhà giàu, nó cũng không phải là nằm trong nhà nghèo, nó cũng không phải là nằm trong người xấu, mà nó cũng không nằm riêng trong người đẹp. Xin thưa các vị, lương tâm này nằm trong tất cả con người chúng ta trên cuộc đời này. Quá chăng nhất, một con người có điều kiện và có hiểu biết để tư duy, để đánh lộng, để thức tỉnh được mình một cái gì đó. Và quá chăng một người nào đó để quên đi sự lương tâm, để làm những điều trái với đạo lý. Những khi nào tham tâm quá, những khi nào ác tâm quá, những nào đố kỵ ích kỷ khởi lên lớn quá, thì chúng ta có một suy nghĩ là bất cần đạo đức, bất cần dư luận, bất cần tất cả những điều gì, miễn chúng ta làm sao đạt được mục đích của mình như suy nghĩ là được. Như vậy người đó đã quên lương tâm rồi, chứ không phải là không có. Cho nên khi chúng ta học, chúng ta thấy rằng Hòa Thượng Tinh Vân, Ngài có dạy trong một số cái bài dạy đó, là Ngài có dạy cho đệ tử mình một câu là ai cũng phải học làm người. Khi Ngài có một đệ tử đã hoàn tất được tiến sĩ, cái vị này đã từ học tốt nghiệp cử nhân lên thạc sĩ và đã quyết lòng hoàn tất được tiến sĩ, thì khi đem văn bằng tiến sĩ về trình với thầy, đó là Hòa Thượng Tinh Vân, thì nói là thưa thầy, con đã học được tới tiến sĩ như thế này rồi, thưa thầy, bây giờ con phải học gì nữa? Thật sự câu nói này vừa mang cái ý là thưa thầy, con đã tiến sĩ rồi, có cần học gì nữa không? Đúng ra là như vậy, tức là cũng tự hào cho cái học vị của mình. Thì khi lúc đó Hòa Thượng Tinh Vân Ngài mới nói câu là con cần phải học đạo làm người. Nó là câu đơn giản. Và ở trong đó mới nói rằng đạo làm người là cái học suốt đời không xong con à. Trong đó đạo làm người con phải học cái gì? Học biết nhận lỗi, học biết tha thứ, học biết bao dung, học biết rung động, học biết sinh tồn, học biết những cái tính đạo đức đó. Suốt cuộc đời con làm người, con học và làm còn chưa xong. Câu này cho chúng ta một suy nghĩ rất là hay các vị. Và chính câu này tôi mới nói là hồi nãy cuối bài giảng này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Cái điều mà hồi nãy tôi hứa với các vị đó là trong phần kết của bài giảng tôi sẽ chia sẻ với các vị điều này. Là tại sao? Đó là có những người khi học Phật Pháp thì chúng ta cứ tưởng tượng rằng chúng ta phải học những pháp cao siêu, những triết lý uyên thâm, đó là mới là Phật Pháp. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng học và hành, giữa lý thuyết và thực hành, cái khoảng cách còn xa lắm. Đôi khi khát vọng đua đòi sự đáp ứng cho chúng ta bằng những cái học thuyết và những cái gì cao siêu đó, nhưng mà cái tự thân của những cái gì rất đời thường này chúng ta làm không có tròn, mà chúng ta lại đòi những cái để gọi là làm Phật làm tổ. Có những người đạo lý làm chồng làm vợ, làm một người Phật tử, làm một người cư sĩ tại gia, làm chưa tròn mà nói ra là làm thánh, nói ra là làm Bồ Tát, nói ra là làm Phật. Như vậy có quá lắm không? Điều này các vị tìm lại cái bài giảng tôi giảng, đó là học và hành. Tôi có chia sẻ với các vị nhiều điều trong này. Cho nên ở đây cái bản chất và cái lương tâm con người là một đạo đức con người, là cái nền tảng. Chúng ta có thể thành thánh, chúng ta có thể thành Phật, chúng ta có thể thành tiên, chúng ta có thể thành trời. Tất cả những cái thành này có thể nhưng không thể tách rời được cái thành người này cái đã. Nếu cái thành người này chưa có thì tất cả cái đó chỉ là nói đùa, nói khoét. Cái nền không có làm gì có được căn nhà. Cái nền không có làm gì có được nhà lầu. Các vị đồng ý chỗ này không? Đạo đức tư cách của... Các vị chám họng tôi khéo à. Cho nên tôi thấy như vậy, trách nhiệm đạo đức tư cách của con người chúng ta không xong, mà chúng ta cứ ảo tưởng à, cứ làm cái điều này để mình thành Phật, thành trời, thành thánh, thành cái gì đó. Cái vị phải suy nghĩ kỹ lại. Cho nên trong cái học thuyết của cái người tu tiên á, họ có nói ca câu thế này: dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ, là chỗ này. Muốn làm cái đạo tiên, muốn học đạo tiên, muốn trở thành tiên thì trước tiên phải tu đạo làm người cái đã. Đạo làm người mà không trọn thì cái đạo tiên nó xa rời lắm. Thì cái câu đó người ta để thấy rằng được cái nền tảng của mình là vô cùng quan trọng. Thì bây giờ các vị thấy rằng trong đạo Phật mình, Đức Phật cũng dạy một câu rất là hay. Đó là các vị nào đọc trong kinh Bách Vụ á, các vị đọc mới thấy rằng trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện là một cái anh bạn này đến nhà anh bạn kia. Anh bạn kia xây được một nhà lầu 3 tầng quá đẹp. Anh bạn này cảm thấy trầm trồ và nói ước gì tôi được một lầu như thế này. Thì anh này ảnh mới nói là anh kêu thợ nào mà xây một căn nhà 3 lầu đẹp như vậy. Thì anh ta mới chỉ thợ đó như vậy. Thì anh này về kiểm tra lại tiền bạc của mình, thì với cái số tiền này anh ta không thể đủ xây lầu 3 tầng, nhưng mà anh ta xây được 1 tầng. Nhưng mà 1 tầng này anh ta chỉ chọn là cái tầng lầu thứ 3. Tức là anh ta khoái, rất là khoái ở trên cao như vậy đó, nhưng mà đủ 1 tầng thôi. Như vậy thà trong 3 tầng này mình đủ 1 tầng thì thà mình lấy cái tầng trên cao, là ông ta nghĩ như vậy. Vì vậy cho nên ông ta mới hợp đồng với các cái thợ thầu xây dựng á, là để xây cho ông cái lầu tầng 3. Ông ta nói như vậy. Thợ kia hì hục nghe vậy, hợp đồng đàng hoàng, lại cũng đào móng này kia kia nọ cho ông để mà đổ đà đồ này kia. Thì thời gian ông lại ông thăm, ông hỏi ông thầu á, ông đang làm cái gì vậy? Thì ông thầu nói là tôi đang làm lầu 3 tầng cho anh. Ông nói làm lầu 3 tầng xong làm dưới đất này. Ông hỏi thì muốn lầu 3 tầng tôi phải làm cái móng nè, rồi tôi xây lên tầng 1 nè, tôi đổ từng tầng 2 nè, rồi mới lên tầng 3 được chứ. Ông nói không, tôi chỉ đủ tiền làm cái tầng 3 và anh chỉ làm cái tầng 3 cho tôi thôi, làm chi mấy cái tầng này nè. Thì ông thợ làm sao làm được không? Có một kỹ sư nào làm được chuyện này không? Có thể có làm được á. Chúng ta kiếm chừng vài chiếc trực thăng á, câu một cái tầng nào bốn góc á, lên chỗ đó cứ bay hoài đó đó, được mấy ngày. Xin thưa các vị, cái câu này để nói chúng ta điều gì? Muốn xây được lầu ba tầng phải xây từ tầng một. Muốn thành Phật, thành tiên, thành trời, thành thánh, thành cái gì đó là nền tảng nó phải có. Nền tảng đây là đạo đức căn bản của con người. Muốn thành thanh văn duyên giác Bồ Tát, chư thiên gì đó thì phải là từ nhân thừa. Và các vị nên nhớ rằng Đức Phật muốn thành Phật, thành ở đâu? Thành ở đâu? Thành ở tại loài người này. Thành ở tại một kiếp người này là một con người như thế. Chúng ta đừng ảo tưởng trong cuộc đời, chúng ta cứ làm đủ thứ, chúng ta cứ mong đủ thứ, mà bổn phận, đạo đức, tình người trong một gia đình, trong một xã hội chúng ta làm không tròn, thì các vị đang gọi là xây mà lầu ba mà không có từng một đó. Người Phật tử hay bị vướng chỗ này. Nghe thuyết giảng, nghe phân tích cuộc đời của một thánh nhân, cuộc đời của các vị Bồ Tát, cảnh giới của chư Phật hay quá, và chúng ta muốn làm sao chúng ta được như vậy. Xin thưa các vị, được như vậy là cái ước vọng một ngày nào đó sẽ được, nhưng hãy hoàn thiện từng bước chân một đi. Giống như tôi nói rằng đường đi nó là 1000 mét hay là 1000 km, muốn đi đến đích đó chúng ta phải đi như thế nào? Chúng ta phải đi từng mét một chứ, có phải vậy không? Nếu không đi từng mét một thì làm sao đến được cái mét 1000 đó? Vì vậy ở đây muốn đi đường xa phải hoàn thiện bước chân từng bước một, từng bước gần. Vì vậy ở bài Lương Tâm Con Người, mặc dầu nói như vậy nhưng nó đã là nền tảng đạo đức của một xã hội loài người, đồng thời là đạo đức, là nhân bản để chúng ta có thể trở nên thành Phật, thành Thánh, mà là một giải thoát gì đó. Tất cả đều phải xuất phát từ chỗ này. Và lương tâm đó chính là gì? Là Phật tánh của các vị đó. Lương tâm đó chính là đạo đức của các vị. Những đạo đức này nó để dồn chứa lên cái tính Phật đó. Các vị nào nghe bài giảng tôi giảng tại vùng Nam Cali, đó là cái bài giảng là tình người tâm Phật. Tôi có nói rồi, tâm Phật hay là Đức Phật không phải làm những chuyện của ông Phật, mà Đức Phật muốn thành Phật phải làm những chuyện hết sức là con người. Nhờ vô lượng kiếp dung chứa những đức tánh của một con người tốt này mà Ngài trở nên một vị Phật, chứ không phải tự nhiên Ngài làm chuyện của Phật để Ngài thành Phật. Các vị phải thấy như vậy. Cho nên lương tâm này là Phật, đạo đức này là nhân tố Phật, là cái gì của một Đức Phật tương lai. Muốn thành Phật làm những điều đó đi, làm cho trọn đi. Tôi tin chắc rằng các vị đi đến con đường thành Phật trong tầm tay của các vị. Với bài giảng này tôi chia sẻ đến đó. Những ý niệm này mong rằng chúng ta sẽ có một cái ý hướng, một khái niệm tốt để hướng đạo và giáo dục con em chúng ta, để tránh bớt đi những cái sự tập quán của những xã hội mà nó làm cho con em mình không trưởng thành. Và tự mình cũng nhắc lại lòng mình để mình đưa lương tâm con người của mình tràn đầy trong trái tim và khối óc, để mình sống tốt đẹp hơn, để lợi ích cho mình, cho đời, cho xã hội và cho cả một thế hệ tương lai. Chúc các vị một những ngày cuối tuần hạnh phúc và an lành. Thôi thì bây giờ mình tạm kết thúc bài giảng tại đây. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu để trở về đây ủng hộ bài pháp thoại này, và các vị đã chú ý lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Mời các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.